Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuối cùng, tâm cốt của rồng đã bắt đầu dung hợp vào trong cơ thể của Mục Vĩ theo huyết mạch. Kiểu dung hợp này không khác gì nạo xương. Đầu tiên, nó sẽ gỡ bỏ tạp chất trong xương cốt của mình, sau đó dung nhập tâm cốt của rồng vào để lấp đầy khoảng trống. Cuối cùng, sẽ hợp nhất xương cốt của mình với rồng làm một. Sự kết hợp thật sự vừa mới bắt đầu. Một tiếng thở dốc khẽ khẽ vang lên trong quảng trường. Thế trán Mục Vĩ mướt mồ hôi, Hắc Lân cũng không nhịn được méo miệng. Đại khái nó đã biết Mục Vĩ muốn làm gì, nhưng dung hợp xương rồng có dễ như vậy không? Quá trình dung hợp thật sự sẽ nạo vét từng đốt xương của mình, cơn đau ấy người bình thường khó mà tưởng tượng được. Với lại chủng tộc thần long rất kiêu ngạo, thêm sự đặc thù trong thể chất nữa nên khó càng thêm khó. Thế mà tên này dám làm thật. Hắc Lân méo miệng khi thấy hành động của Mục Vĩ rồi không nhịn được mà cảm thán. Nhưng một lát sau, nó cũng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tiêu hóa công hiệu của đan dược. Theo lý mà nói, thì thánh đan tuyệt phẩm không thành vấn đề với tiên thú như nó. Nhưng đến bây giờ, nó vẫn chưa tiêu hóa xong thánh đan tuyệt phẩm mà Mục Vĩ đưa cho. Thánh đan của tên này đúng là kỳ lạ. Cả hai cùng ngồi xếp bằng xuống và lặng lẽ tu luyện. Nhưng người Mục Vĩ thì vẫn run bần bật từ đầu đến cuối. Cùng lúc đó, tốc độ sụp đổ của ngọn núi cao vạn trượng đã dần chậm lại. Nhìn từ xa, ngọn núi không còn đạt nổi độ cao 1000m, cấm chế ở xung quanh cũng biến mất hoàn toàn rồi. Các bóng người thì nhau bay xung quanh dãy núi. Đáng chết, rõ ràng tên Mục Vĩ đó lên đỉnh núi rồi cơ mà, giờ lại đâu mất rồi? Bạch Tình Thiên nhìn xung quanh trông chờ rồi quát tháo. Nhất định hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Hàn Doãn Hừ nói. Tên này mưu mô xảo quyệt, chúng ta bao lần trúng chiêu của hắn rồi. Có tiếng xe gió vang lên, có thêm mấy người nữa xuất hiện. Đó chính là nhóm Huyền Ngọc Đức. Có phát hiện gì không? Có, Huyền Ngọc Đức nói. Người của Huyền Minh chưa rời khỏi hang rồng mà đang chạy như bay theo một hướng khác. Hướng khác? Hàn Doãn chợt híp mắt lại rồi vội nói. Ở đâu? Phía tây nam. Phía tây nam? Hàn Doãn sững người rồi cười lạnh nói. Ta biết họ đi đâu rồi. Cùng lúc đó, các thế lực lớn cũng vây quanh đỉnh núi. Nhưng đương nhiên họ chẳng tìm thấy manh mối gì, bởi cửa hang mà Mục Vĩ đi vào đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Không một ai ngờ rằng bây giờ Mục Vĩ đang hoàn thành quá trình hóa rồng của mình ở bên dưới dạng núi này. Làn da của hắn xuất hiện một lớp bụi phấn màu đen, mồ hôi và lớp phấn ấy trộn lẫn với nhau, tạo thành một hỗn hợp sền sệt, phủ kín người Mục Vĩ. Lớp bụi màu đen chính là tạp chất trong xương cốt của Mục Vĩ. Lúc này, cơ thể hắn đã được xương rồng gột rửa hết tạp chất, nhưng sự lột xác sau cơn đau ấy khiến Mục Vĩ cảm thấy như thoát khỏi đại nạn. Hắn thở phào một hơi, nhưng hắn còn chưa kịp thành thành thì cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Rắc, kim đan ở bụng của hắn đã vỡ. Mục Vĩ biết nó đang lột xác thành nguyên anh. Mục Vĩ sững người rồi ngồi xếp bằng xuống, mặc kệ tạp chất ở bên ngoài da thịt của mình. Kim đan lột xác thành nguyên anh là một sự nhảy vọt về chất. Mắt rồng ở bụng hắn cũng đang có sự biến đổi. Không lâu sau, mắt rồng và kim đan đã dung hợp, một cảm giác kỳ lạ lan ra trong cơ thể hắn. Gần như Mục Vĩ có thể cảm thấy thời viễn cổ xa xưa của mắt rồng, cơ thể hắn đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Kiểu thay đổi này rất đặc biệt, như thể hắn không còn ở trong không gian này nữa, nhưng vẫn đang đứng vững vàng ở đây. Hình như dòng chảy của thời gian đã bỏ qua hắn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nó. Cảm giác này quá kỳ diệu. Nhưng Mục Vĩ không bị nhấn chìm trong cảm giác này. Kim đan và mắt rồng đã hợp nhất. Kim đan sau đó đang có những sự thay đổi kỳ lạ. Các tiếng răng rắc vang lên không ngớt. Kim đan vỡ, một bóng người tí hon đã xuất hiện. Người tí hon đó trông giống hệt Mục Vĩ. Điểm khác biệt duy nhất là nó nhỏ bé hơn Mục Vĩ rất nhiều, trông chỉ cỡ ngón tay cái. Nguyên Anh lột xác lên tầng thứ 7. Nguyên Anh thấy Nguyên Anh đứng sừng sững, Mục Vĩ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hóa rồng, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nên cơ thể cũng vậy, hơn nữa còn tăng thêm một cảnh giới. Mai này, khi lĩnh ngộ quy tắc không gian, hắn có thể tha hồ vùng vẫy trong không gian vì không còn yếu ớt nữa. Một lát sau, Mục Vĩ cảm thấy khi người tí hon đó hít thở, chân nguyên trong cơ thể hắn đã thay đổi chóng mặt. Đấy chính là điểm lợi hại của lột xác thành Nguyên Anh thật sự. Chân nguyên ngưng tụ lột xác thành Nguyên Anh sẽ tạo ra sự đổi mới hoàn toàn. Mục Vĩ cảm nhận được sự thay đổi rất rõ. Hắc Lân, đi thôi. Mục Vĩ loại bỏ mọi vết bẩn trên người rồi nói với vẻ sảng khoái. Biết rồi. Bấy giờ Hắc Lân mới đứng dậy, nhưng ông ta vừa thấy dáng vẻ của Mục Vĩ thì sắc mặt dần dần trở nên kỳ lạ. Sao đấy? Mặt ta mọc hoa à? Hắn khẽ cười. Không có gì, chỉ là cảm giác người khác khác thôi. Hắc Lân tỏ ra hơi nghi ngờ. Ta cũng không biết diễn tả sao, cứ thấy người bí ẩn thế nào ấy. Đúng rồi, là bí ẩn. Bản thân ông ta cũng kinh ngạc bởi chính câu mình vừa nói ra. Bí ẩn? Không ngờ Mục Vĩ khiến nó thấy bí ẩn. Đúng là không tưởng tượng nổi mà. Thôi, đừng nói linh tinh nữa. Mục Vĩ phất tay rồi cười nói. Giờ ra ngoài được rồi. Theo ta. Hắc Lân đi trước để dẫn đường. Hai người băng qua quảng trường đến phía bên kia. Ở đó bỗng nhiên hiện ra một lối đi khác. Men theo con đường này suốt nửa canh giờ, hai người mới thấy đường đi phía trước bằng phẳng hơn. Đúng lúc đó, tiếng đánh nhau thu hút sự chú ý của Mục Vĩ. Sau khi đi hết lối đi, một đồng cỏ hoang vu đập vào mắt hắn. Nơi này là cung điện đó à? Không sai. Hắc Lân gật đầu đáp. Ban đầu đại nhân nhà ta cất giấu bảo tàng ở đây, nhưng 10.000 năm trước suýt chút nữa bị vị tôn giả phát hiện nên rời sang chỗ khác, thế mới có ở trong hang động đó. Im lặng đã nào. Hai người từ từ lại gần nơi xảy ra tranh chấp. Ơ, Mục Vĩ đột nhiên sừng sốt khi thấy hai phe đang đánh nhau ở đằng kia. Hai phe tham gia cuộc chiến chính là người của Huyết Minh, Thánh Địa Huyền Nguyệt và núi Huyền Không, Cửu Hàn Thiên Cung. Ôi chà chà, ôi chà chà. Mục Vĩ vừa quan sát trận chiến của song phương vừa trêu tức. Cửu Hàn Thiên Cung và núi Huyền Không đúng là nóng vội, chưa gì đã đánh nhau rồi. Người tính làm gì? Hắc Lân bình tĩnh phân tích. Ta thấy hai thế lực lớn kia đều áp đảo về số lượng và sức mạnh, người của người có vẻ không chống đỡ được lâu đâu. Làm gì à? Đương nhiên là giết chúng rồi. Nếu như ta đang ở trạng thái đỉnh cao thì đã giúp ngươi giải quyết bọn lâu la này được rồi. Còn giờ hai kẻ Bạch Tình Thiên và Huyền Ngọc Đức kia đều có cảnh giới Vũ Tiên tầng 10. Đối với bọn chúng thì thương thế bên ngoài của ta không sao, nhưng sẽ để lại ảnh hưởng xấu cho nội thương. Sợ là hai chúng ta không thay đổi được tình hình cuộc chiến đâu. Ai nói không được? Mục Vĩ nhìn Hắc Lân, trong mắt lộ ra ý cười khó hiểu. Nếu như cứ liều mạng xông lên xua đuổi bọn võ giả núi Huyền Không và Kiều Hoàn Thiên Cung thì khó đấy. Nhưng Mục Vĩ ngốc đến mức đó ư? Dĩ nhiên là không rồi. Hắc Lân, Tập Lung trưởng lão và vị thánh sử mỗi người đều có thể đối phó một kẻ, chắc ngươi cũng được chứ? Cầm chân một lúc thì không thành vấn đề. Tốt, Mục Vĩ quyết định. Vậy ngươi đấu với Hàn Doãn đi, thế thì ông ta sẽ không thể trợ giúp những người khác. Ừ, Hắc Lân gật đầu. Chuẩn bị xông ra thì nhận ra có gì đó sai sai. Ông ta lên thì Mục Vĩ làm gì? Nhưng khi ông ta xoay lại thì nào thấy bóng dáng hắn đâu. Sau một lúc cảm ứng, Hắc Lân chẳng thể ngờ được mình hoàn toàn không thể cảm ứng vị trí của Mục Vĩ. Sao lại có chuyện này? Với cảnh giới của ông ta thì dù Mục Vĩ ẩn thân ở đâu cũng cảm nhận được mới đúng chứ. Hóa rồng. Bỗng nhiên Hắc Lân nghĩ đến điều gì, nó ngây ra như phỗng. Chỉ có một lời giải thích hợp lý cho việc Mục Vĩ có thể làm được chuyện này. Hóa rồng. Đây là nguyên nhân vì sao ông ta không cảm nhận được Mục Vĩ đang ở đâu. Tiểu tử này... Nghĩ đến đây, hình như Hắc Lân biết Mục Vĩ chuẩn bị làm gì rồi. Huyền Ngọc Đức, ông đúng là vô liêm sỉ. Huyền Vô Tâm bị giết rồi nên tức quá chứ gì. Vị thánh sử nhìn Huyền Ngọc Đức ở đối diện, bực bội hừ lạnh. Dù gì, bà cũng là một trong 10 thánh sử của thánh điệu Huyền Nguyệt. Sao lại cà khịa người khác thế chứ, vị thánh sử? Huyền Ngọc Đức cười khẩy. Nói thật cho bà biết, huyết minh nhất định sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, không thể tồn tại mãi mãi trong tiểu thế giới tam thiên đâu. Nhớ kỹ lời ông nói đi. Có thể, ngày nào đó ông sẽ chết trong tay mục vĩ đấy. Khỏi lo chuyện đó. Huyền Ngọc Đức tiến lên một bước, toàn thân dâng trào khí thế bàng bạc. Ông ta quát lớn. Ta sẽ giết hắn trước khi hắn lớn mạnh. Câu vừa dứt, Huyền Ngọc Đức ầm ầm lao đến. Ở phía bên kia, Tập Lung và Bạch Tình Thiền liên tục gây ra những cú va chạm long trời lở đất. Những cú va chạm ấy làm đồng cỏ hóa thành cát bụi đen xì, mặt đất chấn động dữ dội. Cuộc chém giết đã bắt đầu. Hàn Doãn qua lại giữa biển người để nhắm vào những đệ tử huyết mình và thánh địa Huyền Nguyệt và ra tay giết chết nhân lúc họ không phòng bị. Cảnh giới vũ tiên tầng 10 của ông ta rành rành ra đó. Các đệ tử chẳng có cách gì cản được thế công của ông ta nên chết ngay tắp lự. Ha! Không phải Mục Vĩ thích đánh lén lắm sao? Ta sẽ cho hắn biết đánh lén Hàn Doãn ta đây sẽ nhận lấy hậu quả gì? Nằm mơ! Giữa lúc đó, Tần Mộng Giao phi thân tới với đôi cánh băng lam ở đằng sau. Cánh khi duỗi đạt chiều ngang khoảng 3 mét với phông nền là đôi cánh, vẻ thánh khiết nơi cổ được tôn lên đẹp hơn bao giờ hết. Năng lực của thần phách băng hoàng. Tần Mộng Giao, ban đầu cung chủ muốn rút đi sức mạnh thần phách của cô để luyện hóa, làm bàn đạp cho bí tịch vô thượng của Cửu Hoàn Thiên Cung ta. Khi đó, núi Huyền Không sẽ chẳng là cái thá gì cả. Nhưng tất cả mọi thứ đều đã bị Mục Vĩ đạp đổ. Hắn đáng chết. Tần Mộng Giao nói một cách ngạo nghễ. Huyền ấy có đáng chết hay không? Không tới lượt ông nói. Ông mới là kẻ đáng chết. Nghe nói, phó cung chủ Kiều Hoàn Thiên Cung, Hàn Doãn, có võ công cao cường, đã tu luyện đến tầng 10 của cảnh giới vũ tiên. Không ngờ một người như vậy lại thích lên mặt hậu bối. Ta đấu với người xem thế nào? Một tiếng cười lớn vang lên. Một bóng đen thình lình lao ra và phóng những cái vẩy về phía Hàn Doãn, làm phát ra những tiếng động liên hồi. Ngươi là ai? Thấy người đột nhiên xuất hiện, Hàn Doãn cảnh giác nhìn Hắc Lân chòng chọc, hờ lạnh. Ngươi không cần biết. Hắc Lân phóng toàn bộ những chiếc vẩy đang cầm tới chỗ Hàn Doãn như phóng phi tiêu. Tiểu nhà đầu, đừng nhìn nữa, nhanh đi giúp người huyết minh cô đi. Được. Tần Mộng Giao hoang mang nhìn Hắc Lân. Cô chưa gặp người này bao giờ, lẽ nào lại là người của Điện Khổ Thiên? Nếu như ông ta thật sự thuộc Điện Khổ Thiên thì căn cơ của thế lực này đúng là sâu không lường được. Trước đó là Nhậm Cường Cường, bây giờ là nam tử áo đen này. Thực lực của hai người họ phải gọi là kinh khủng, nhất là nam tử áo đen. Ông ta có thể đối đầu với mấy trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không cùng một lúc. Đa phần trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không đều có cảnh giới vũ tiên tầng 10. Ai nấy cũng nắm giữ sức mạnh to lớn. Đã thế còn là lão quái vật nghìn tuổi. Tần Mộng Giao bay tới, không nghĩ ngợi gì nữa. Trước mắt, số lượng võ giả của Kiều Hoàn Thiên Cung và núi Huyền Không vượt xa huyết minh và thánh điệu Huyền Nguyệt. Rất nhiều đệ tử cần cô tiếp viện. Tình thế tức thì trở nên rối ren. Bạch Tình Thiên và Tập Lung đều là trưởng lão hạt nhân của núi Huyền Không, nhưng Tập Lung bị núi Huyền Không hãm hại, kẻ thù gặp nhau, ai nấy cũng muốn băm vằm đối phương. Tại một bên khác, vị thánh sử ra tay với Huyền Ngọc Đức một cách tàn nhẫn, cứ như giữa hai người có mối thù giết cha vậy. Điều này làm Huyền Ngọc Đức chẳng biết nói gì. Về phía Hắc Lân và Hàn Doãn, so ra thì hai người này trông giống thăm dò hơn là đánh nhau. Hắc Lân có thương tích từ trước, chỉ mới chữa trị được non nửa nên không dám lơ là trong khi đối đầu với Hàn Doãn. Hàn Doãn thì cực kỳ e ngại nam tử áo đen bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Có điều, dường như người này không dùng hết sức, chứ không thì có lẽ ông ta đã bị hạ đo ván từ lâu rồi. Nhưng Hàn Doãn đều biết Hắc Lân bị thương nên không dám tấn công quá dồn dập. Hắc Lân đang đợi xem rốt cuộc tiểu tử Mục Vĩ định bày cho gì. Cuộc chiến mãi vẫn chưa kết thúc, hai bên mắc kẹt ở thế giằng co. Mặc dù đệ tử núi Huyền Không đang chiếm ưu thế, nhưng đối thủ của họ là Huyết Minh và những người từng thuộc núi Huyền Không. Trong trận chiến quyết liệt này, hầu như ai trong Huyết Minh cũng ra sức chiến đấu, dù có phải liều mạng cũng muốn kéo đối thủ làm đệm lưng cho mình. Lối đánh nhau đầy điên rồ ấy khiến đệ tử núi Huyền Không sờn gai ốc. Xoạt xoạt xoạt. Giữa lúc đó, từng tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Ha ha ha, Bạch huynh, Huyền huynh, cần giúp gì không? Ngay lúc mấy tiếng kêu phút kia truyền đến, vài ba bóng người cũng đồng thời đáp xuống và gia nhập cuộc chiến của hai bên. Chú Thiên Sinh, ông tới đúng lúc lắm. Huyền Ngọc Đức mừng rỡ. Giết sạch tàn dư Huyết Minh đi, tất cả những kẻ thuộc thánh địa Huyền Nguyệt cũng không được bỏ qua. Dễ như ăn cháo. Chu Thiên Sinh vừa nhảy xuống đã lao vào chém giết. Có quân của nhà họ Chu gia nhập, võ giả Huyết Minh và thánh địa Huyền Nguyệt chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Chết tiệt. Cảnh tượng này làm Tần Mộng Giao nhỏ giọng mắng, nét mặt đầy lạnh lùng. Nhà họ Chu, núi Huyền Không, Kiều Hoàn Thiên Cung, ba thế lực lớn này đúng là vô liêm sỉ. Chu Thiên Sinh tiến thẳng tới chỗ Tần Mộng Giao với ánh mắt giễu cợt. Một tên thanh niên đứng sau ông ta bước lên một bước, nhìn Chu Á Huy đang ra sức chiến đấu giữa biển người. Chu Á Huy, kha kha, nhà họ Chu không còn là nhà họ Chu của người nữa rồi. Chu Dục tiến tới, trường kiếm rời vỏ, lia thẳng đến Chu Á Huy. Giờ phút này, y đang bị bốn người bao vây, nên không thể đề phòng phần lưng. Khi trường kiếm sắp sửa đâm vào lưng Chu Á Huy và lấy đi tính mạng y, một tiếng cười lạnh lùng bất ngờ truyền đến. Chu Dục, sao nhà họ Chu ai cũng thích đánh lén thế? Sau giọng nói chào phúng ấy, Chu Dục thấy một bóng dáng hiện ra trước mặt mình như một bóng ma. Người nọ chém một nhát. Ngay sau đó, gã phát hiện khung cảnh trước mắt bị đảo lộn. Đầu của Chu Dục đã lìa thân và bị một nhóm lửa phủ lấy. Linh hồn thật của gã đã bị thiên hỏa đốt cháy. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là trường kiếm mình đang cầm theo phản xạ chém vào bóng người bất ngờ xuất hiện ấy. Tuy nhiên, nó bị chặn lại ở phía trước người đó một cách dễ dàng. Mũi kiếm không thể đâm trúng bóng người đó, mà trái lại còn phát ra một tiếng kêu vang dội. Chết rồi. Ý nghĩ cuối cùng hiện lên, Chu Dục biết mình chết rồi. Chết thật rồi. Chu Dục! Nhưng giữa lúc đó, một tiếng gầm đột nhiên truyền đến, đó là Chu Thiên Sinh. Một loạt đệ tử thiên tài nhà họ Chu đã qua đời. Ban đầu là Chu Bằng và Chu Tiếu, tiếp theo là Chu Dục. Tất cả đều là trụ cột của nhà họ Chu, là các thiên tài đại diện cho tương lai của nhà họ Chu. Cũng giống như đại ca Chu Thiên Chính của ông ta bây giờ, nhờ có sự giúp đỡ của Chu Thiên Sinh và nhị ca Chu Thiên Dưỡng, Chu Thiên Chính mới có thể đưa nhà họ Chu từ địa vị ngang hàng với ba gia tộc Lâm, Thạch và Kim trở thành gia tộc hùng mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Hiện giờ, thiên tài nhà họ Chu, người nào người nấy được phái đi là chết. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn trong việc chọn ra người xuất sắc nhất để làm tộc trưởng sau này. Dù có chọn được đi chăng nữa thì cũng không tìm ra ứng cử viên thích hợp. Mục Vĩ, lại là người, lại là người. Minh chủ. Thấy Mục Vĩ đứng ở đằng sau mình và một kiếm giết chết Chu Dục, Chu Á Huy vội vàng nói. Huynh lại cứu ta một mạng rồi. Cảm ơn làm quái gì? Mục Vĩ vỗ vai y rồi cười vui vẻ. Người không thể chết được. Người chết thì ai phụ tá ta? Thấy hắn cười một cách sảng khoái, Chu Á Huy gật đầu. Một số người luôn có thể làm người khác ngưỡng mộ, khâm phục từ khí thế đến lời nói và cử chỉ. Những người như thế sinh ra là để làm lãnh đạo, chẳng hạn như Mục Vĩ. Không ai biết rõ hơn Chu Á Huy rằng trong những ngày đầu Huyết Minh được thành lập, họ biết ơn ân cứu mạng của Mục Vĩ nên nhất mực đồng ý hắn đảm nhiệm vị trí minh chủ. Nhưng khi đó trong lòng Chu Á Huy cũng rất lo âu. Mỗi một đệ tử thuộc núi Huyền Không đều xem mình là thiên chi kiêu tử, cho dù bị nhốt mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng vẫn giữ nguyên lòng kiêu hãnh của mình. Nếu như họ không thể hạ cái tôi của mình xuống trong lúc đi theo Mục Vĩ thì e rằng Huyết Minh sẽ khó mà tiến xa hơn được nữa. Dù gì so với mặt bằng chung trong Huyết Minh, thực lực của Mục Vĩ còn quá thấp. chỉ còn mỗi học trò Diệp Thu của hắn là sâu không lường được. Nhưng càng về sau, Chu Á Huy càng thấy suy nghĩ này của mình quá sai lầm. Đệ tử núi huyền không kiêu ngạo thì kiêu ngạo đấy, nhưng trong mắt Mộc Vĩ thì chẳng khác gì rác rưởi cả. Những võ kỹ mà bọn họ rêu rao mình đã thuần thục toàn bộ đều bị Mộc Vĩ phê bình đến độ đỏ cả mang tai. Phương pháp luyện đan hay phương thuốc điều chế mà họ nghĩ mình đã nằm lòng đối với Mộc Vĩ lại chẳng khác gì người mới vào nghề. Các lý luận về luyện khí và trận pháp mà họ học được đều thành lý thuyết xuồng trong miệng Mộc Vĩ. Đau hơn là họ không thể bác bỏ lại lời hắn. Mộc Vĩ nói quá chuẩn, họ hoàn toàn không thể tìm ra lỗ hổng nào. Một mình Mộc Vĩ thiết lập huyền minh chu tiên trận trong vòng 5 năm. Vào ngày đại trận được xây dựng hoàn tất, tất cả mọi người trong huyết minh đều bất ngờ. Dù bị bốn trưởng lão cảnh giới vũ tiên tầng 10 cùng nhau tấn công, đại trận vẫn không bị lung lay chút gì. Mà đại trận có thể xếp vào cấp đại sư này lại được Mộc Vĩ tự thân hoàn thành. Khi đứng trước Mộc Vĩ, họ có thể tỏ ra ngạo mạn và thể hiện lòng kiêu hãnh của bản thân, nhưng sự tự cao và lòng tự tin ấy chẳng có tác dụng gì với hắn. Hắn mạnh đến đáng sợ. Mộc Vĩ, lại là người dám giết đệ tử nhà họ Chu ta, người muốn chết đến điên rồi có phải không? Mộc Vĩ vừa móc tai vừa bĩu môi nhìn Chu Thiên Sinh. Ông đánh giám cũng không biết tìm chỗ nào kín kín mà đánh à? Đám con cháu nhà họ Chu mà ta giết đều là lũ sâu mọt. Ta làm vậy là để giúp nhà họ Chu trừ hại thôi. Không đòi tiền ông là may rồi còn nói. Thấy gì không? Trụ cột chân chính, thiên tài thực sự của nhà họ Chu là đây này. Mộc Vĩ vỗ vào người Chu Á Huy và vui vẻ nói. Có mắt như mù, không biết kho báu nằm ở đâu, còn dám nói mình là cánh tay đắc lực của trưởng tộc nhà họ Chu. Ta thấy trưởng tộc Chu nhà ông có ông ở bên cạnh nên mới điên khùng đến mức ruồng bỏ đứa con trai ruột thịt của mình mà đi nịnh bợ núi huyền không. Người chế sống lâu quá rồi đúng không? Chu Thiên Sinh nổi cơn tam bành, ông ta quát. Hôm nay huyết minh đừng hòng ai chạy thoát. Tự tìm đường chết. Hôm nay nhà họ Chu ông đừng hòng ai chạy thoát. Nhưng Mộc Vĩ nhái lại lời Chu Thiên Sinh, trả lại từng câu từng chữ cho ông ta, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt. Chu Thiên Sinh chịu được câu nói khiêu khích của Mộc Vĩ mới là lạ. Ông ta bước ra một bước rồi bùng nổ toàn bộ uy thế của một cường giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10. Khoan đã! Hai người chuẩn bị lao đầu vào đánh thì Mộc Vĩ bỗng giơ tay lên, bình tĩnh nói. Sao đấy? Sợ rồi à? Sợ thì giao thằng nghịch tử kia cho nhà họ Chu mau. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tất nhiên, ngươi phải tự chém một tay. Không không không, ông hiểu lầm rồi. Cái gì? Ta muốn nhắc ông chuẩn bị tinh thần thôi. Gì cơ? Xong, Mục Vĩ vừa nói xong thì hàng loạt tiếng nổ ầm ĩ vang lên. Ngay sau khi âm thanh chấn động truyền đến, từng luồng kiếm khí thình lình từ bốn phương tám hướng vụt bắn đến với tốc độ rất nhanh. Chiêm ngưỡng kiếm trận kiểu kiểu quy nhất đi nhé. Mục Vĩ vỗ tay một cái rồi vung tay lên, hơn 100 đạo kiếm khí đồng loạt bắn tới chỗ Chu Thiên Sinh, làm phát ra những tiếng xé gió. Hàng trăm đạo kiếm khí ấy bao phủ Chu Thiên Sinh, khiến ông ta không thể tiếp cận Mục Vĩ. Tuy nhiên, chỗ kiếm khí này không thể gây ra vết thương chí mạng cho Chu Thiên Sinh, chỉ cầm chân ông ta được mà thôi. Nhưng có những đệ tử khác thì không may mắn như thế. Trừ các trưởng lão và hộ pháp có thực lực trên tầng 7 cảnh giới vũ tiên thuộc ba thế lực lớn, đám đệ tử còn lại chỉ biết oằn mình ra chịu đựng những luồng kiếm khí kia. Trong chốc lát, bốn cao thủ cảnh giới vũ tiên tầng 10 là Hàn Doãn, Chu Thiên Sinh, Bạch Tình Thiên và Huyền Ngọc Đức đều bị mắc kẹt trong trận pháp. Tuy không đến nỗi bị thương, nhưng trong tình huống chịu thêm sự công kích từ nhóm Hắc Lân, Tập Lùng, bọn họ không còn sức để bảo vệ những đệ tử khác. Ngặt nỗi, đám đệ tử không mạnh bằng họ. Vốn dĩ họ đã không chống lại nổi kiếm trận kiều kiều quý nhất này. Cộng thêm việc bị người của huyết mình và thánh điệu huyền nguyệt tấn công, nên kết quả ra sao không cần phải nói nữa. Tình thế đảo ngược trong nháy mắt. Bọn Huyền Ngọc Đức có tính đến khả năng này chứ? Trận pháp thật sự là một tai họa ngầm cần tiêu diệt. Thế nên bọn họ đã nhắm vào Vương Tâm Nhã từ trước. Ngờ đâu trong lúc cô ta bị chế ngự, không có thời gian bố trí trận pháp thì Mục Vĩ nhảy ra phá đám. Phá đám thôi thì không sao, đằng này Mục Vĩ còn kết một trận pháp có sức công phá lớn trong thời gian ngắn ngủi, ai mà không hoảng hốt cho được. Đúng là không tin nổi mà. Chết tiệt! Giờ phút này Huyền Ngọc Đức chỉ biết trơ mắt nhìn đệ tử trong môn phái mình bị chém chết, nhưng ông ta chẳng làm gì được khác cả. Rốt cuộc nhà họ Lâm, nhà họ Thạch và nhà họ Kim bị gì thế? Suốt dọc đường đến đây chẳng gặp được ai. Chết tiệt! Bạch Tình Thiên bực bội hừ lạnh. 8-9 phần là bị Mục Vĩ giết rồi. Bị Mục Vĩ giết? Bạch Tình Thiên nổi đoá quát. Cho dù đám đó bị Mục Vĩ giết thì vẫn còn Kim Minh, Lâm Trình Anh và Thạch Trâm mà. Ba người đó đều có cảnh giới Vũ Tiên tầng 8, cũng bị Mục Vĩ giết thì có điêu quá không? Ba gia tộc lớn có đến 200-300 người mà chết hết luôn à? Chắc là chết hết rồi đấy. Hàn Doãn đáp với vẻ cay đắng. Ông ta không chứng kiến cái chết của Lâm Trình Anh, nhưng theo như lời Lâm Trình Anh thì Kim Minh và Thạch Trâm đều bị Mục Vĩ giết chết. Đến bây giờ Lâm Trình Anh vẫn chưa xuất hiện, nhiều khả năng cũng bỏ mạng luôn rồi. Khốn nạn, khốn nạn! Ngón tay Huyền Ngọc Đức run bần bật. Ông ta vừa đề phòng những luồng kiếm khí đánh lén, vừa đánh nhau với Hắc Lân. Lúc này nhóm vị thánh sử Tập Lung và Hắc Lân cũng biết Mục Vĩ đang điều khiển trận pháp. Họ chỉ cần làm tiêu hao sức lực của ba người này là được, chẳng cần dốc hết sức chiến đấu làm gì. Phải chạy ngay thôi, không là cả đám kiệt sức hết. Huyền Ngọc Đức hô lớn, sau đó ông ta chuẩn bị mở một đường máu. Ở phía bên kia, đám người Bạch Tình Thiền, Hàn Doãn và Chu Thiên Sinh cũng lập tức bỏ qua đối thủ của mình và xông ra ngoài trận pháp. Nhưng làm gì có chuyện Mục Vĩ cho bọn họ cơ hội để họ xông ra ngoài ư? Vậy thì cái danh đại sư trận pháp của hắn vứt vào thùng rác được rồi. Mục Vĩ lật hai tay, giây lát sau một loạt trường kiếm khổng lồ mọc lên trong trận pháp và phong tỏa bốn phía. Khi bốn người sắp đến mép trận pháp, các trường kiếm khổng lồ chém tới. Bị chúng tập kích, bốn người tức khắc lùi bước. Tức chết đi được! Mặt mày Huyền Ngọc Đức trắng bệch, ông ta hậm hực mắng. Giờ đây, nỗi căm hận của ông ta đối với Mục Vĩ đã ngấm vào xương tủy, trọn đời không đội trời chung. Con châu chấu ban đầu có thể bóp một cái là chết, nay đã có thể ép họ vào đường cùng rồi. Nhìn thấy cảnh từng đệ tử núi Huyền Không chết tại chỗ, toàn thân Huyền Ngọc Đức run như cầy sấy. Những người này đều là đệ tử tinh anh của núi Huyền Không, họ lại bị trời giáng một cú thiệt hại nặng nề. Thiệt hại nặng nề. Nghĩ tới bốn từ này, Huyền Ngọc Đức tức sôi máu. Đúng, đây chẳng phải lần một lần hai. Ông ta không nhớ đây là lần thứ mấy nữa rồi. Mẹ nó! Huyền Ngọc Đức căm tức gầm gừ, nghiến răng một cách đau khổ và phẫn hận. Chạy ra thì không thoát, giết thì không giết nổi. Ban đầu còn định giải quyết bọn huyết mình và cho Mục Vĩ một bài học nhớ đời. Cuối cùng thì bị chúng dạy dỗ ngược lại. Cuộc chiến ngày càng đẫm máu. Hết đệ tử này đến đệ tử khác thuộc núi Huyền Không gục ngã. Đám người Huyền Ngọc Đức chỉ biết nhìn trong bất lực. Khỉ thật, liều thôi. Giờ đây, Chu Thiên Sinh cũng không chịu đựng nổi nữa. Hỗn nguyên dưỡng thiên kinh bùng nổ, nguồn năng lượng mênh mông và dữ dội phủ lấy Mục Vĩ. Nét mặt Tân Mộng Giao trở nên lạnh lùng, cô cũng bùng nổ sức mạnh của thần phách băng hoàng, mấy quả băng cầu nổ tung ở trước mặt. Cú bạo tạc này không thể cản trở bước chân Chu Thiên Sinh dù chỉ một chút. Không ngờ để có thể giết Mục Vĩ, ông ta lao thẳng về phía hắn bằng mọi giá, dù cho bị Tần Mộng Giao tấn công. Muốn giết ta sao? Ông nghĩ rằng ta không giết được ông à? Mục Vĩ đành mặt, hắn giơ hai tay lên cao và xoay tròn kiếm khổ tình trên đỉnh đầu. Kiếm khí phù vù ngưng tụ trong nháy mắt, kiếm trận kiểu kiểu quy nhất ầm ầm bùng nổ. Từng đạo kiếm khí dài mấy trăm mét bộc phát hiện ra ở trước mặt Mục Vĩ. Những đạo kiếm khí kia cực kỳ to lớn và hùng tráng, mũi kiếm thẳng tắp, thanh kiếm nào cũng có sức công phá đáng gờm. Ở đây có tổng cộng 9 thanh kiếm, quan trọng là mỗi một trường kiếm đều giống y như thật, đem lại cảm giác bị kiếm chĩa thẳng vào mặt cho người nhìn. Chém! Quát một tiếng, Mục Vĩ điều khiển 9 thanh kiếm lao vụt tới. Chém! Người mà cũng đòi chém ta? Chu Thiên Sinh thi triển Hỗn Nguyên Dưỡng Thiên Kinh của nhà họ Chu, sức mạnh của kinh mạch toàn bộ cơ thể đều bùng lên mãnh liệt, thấp thoáng đầu đầy thấy được uy thế của tầng 10 cảnh giới Vũ Tiên. Bị nguồn sức mạnh này tác động, ông ta trở nên điên cuồng. Giết! Bước ra một bước, Chu Thiên Sinh không đếm xỉa đến đám người Tần Mộng Giao. Chu Á Huy đang đứng cạnh Mục Vĩ, chỉ liều mạng đâm đầu về phía hắn. Đến đúng lúc lắm. Thế Chu Thiên Sinh trổ hết tài năng, Mục Vĩ nhếch miệng với vẻ đầy sát ý. Hắn không sợ ông ta mất hết lý trí, mà chỉ lo đối phương không dám tiến lên. Chiến thanh kiếm ảo khổng lồ gian trận, thanh kiếm ảo thứ nhất bay đi. Bịch! Một âm thanh va chạm mạnh mẽ vang lên. Ngay sau đó, thanh kiếm ảo thứ hai cũng bùng nổ. Thanh thứ ba, thứ tư, bốn đạo kiếm khí bay đi tấn công Chu Thiên Sinh. Cuối cùng, toàn bộ khí thế khi ông ta lao về phía trước đã biến mất. Tiếp đến thanh thứ năm. Uỳnh, đạo kiếm khí thứ năm đã chém vào hộ thể cương khí của Chu Thiên Sinh. Nhưng đây không chỉ là đòn tấn công của Mục Vĩ, mà còn là của kiếm trận sau cùng. Thanh thứ sáu. Bụp, đạo kiếm khí này va chạm với đòn tấn công của Chu Thiên Sinh và hóa giải nó. Chu Thiên Sinh chưa kịp phòng bị thì đã bị chế ngự bởi sức mạnh ấy. Sau khi bị khống chế, ông ta đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập tới. Ầm, đường kiếm khí mạnh mẽ ấy bay tới, một cảm giác chấn động dội vào, khiến người Chu Thiên Sinh nổ tung. Thanh kiếm ảo thứ bảy, Chu Thiên Sinh hộc ra một ngụm máu tươi. Ông ta rất muốn chịu đựng, nhưng đạo kiếm khí này đã phá vỡ phòng ngự của ông ta rồi. Nhưng lúc này, đạo kiếm khí thứ 8 đã bay đến. Chu Thiên Sinh không nghĩ nhiều, lập tức ngưng tụ phòng vệ để đáp trả đòn tấn công ấy. Uỳnh! Chu Thiên Sinh lăn bèo bèo về phía sau. Trông thấy vậy, sao Mục Vĩ có thể bỏ qua cơ hội tốt này? Hắn lập tức chém một kiếm. Đạo kiếm thứ 9. Mục Vĩ tin chắc đường kiếm này có thể lấy mạng Chu Thiên Sinh. Mục Minh Chủ, sao phải tuyệt tình như vậy? Xong, khi thấy đường kiếm ấy sắp đánh trúng người Chu Thiên Sinh, một tiếng cười khẽ chợt vang lên. Vào lúc hỗn loạn, các bóng đen răng kín trời, cả đại trận đã xuất hiện dao động. Một bóng người đạp không xuống với khí thế bất định. Trông thấy người đó, Mục Vĩ run lên, không nhịn được bừng sát ý. Xem ra, ngươi có sát tâm không nhỏ với ta nhỉ? Người đó vừa xuất hiện đã khẽ vung tay. Đạo kiếm thứ 9 dừng lại ngay trước mặt Chu Thiên Sinh, sau đó biến thành các đốm sáng khắp trời rồi biến mất. Cuối cùng thì Chu Thiên Sinh cũng yên tâm được rồi. Cực Vũ Thắng. Mục Vĩ khẽ gầm lên khi thấy người đó. Cực Vũ Thắng, một trong bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không. Mục Minh Chủ, lâu lắm rồi không gặp mà ngươi vẫn nhớ ta à? Đương nhiên. Mục Vĩ hít sâu một hơi rồi mỉm cười nói. Ta luôn nhung nhớ không quên cực hộ pháp. Lúc nào cũng nghĩ xem khi nào thì ông mới chết. Nghe thấy vậy, Cực Vũ Thắng chẳng tức giận, trái lại còn cười lớn nói. Mục Minh Chủ cứ đùa, ngươi chưa chết thì ta chết thế nào được? À, ý ông là ta chết thì ông cũng đi theo hả? Mục Vĩ cười lạnh nói. Cả hai chúng ta cùng tự sát đi, ông xem có được không? Hay là ông vẫn tiếc cái mạng chó của mình? Ta không thích kiểu chết vinh còn hơn sống nhục giống Huyết Kiêu đâu. Như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Rồi cũng tan biến như hư vô mà thôi. Chết tiệt! Huyết Kiêu là nỗi đau không thể xóa nhòa với Mục Vĩ. Chiến đạo kiếm khí tiếp tục ngừng tụ, nhưng lần này còn có kiểu nguyên cầu xoay xung quanh chúng. Mục Vĩ hét lên rồi lao tới. Cho mèo thôi. Trông thấy vậy, Cực Vũ Thắng bình thản cất bước. Không hiểu ông ta làm gì mà chỉ vung tay một cái đã có một luồng khí kỳ lạ ập tới. Ngay sau đó, tất cả đòn tấn công của Mục Vĩ đều biến mất. Bấy giờ, Mục Vĩ chỉ thấy mình đã mất khống chế với cả cục diện nên trở nên rất nhếch nhác. Ngay sau đó, chiến đạo kiếm khí quấn một vòng về phía Mục Vĩ. Băng Hoàng ấn. Vào lúc mấu chốt, Tần Mộng Giao tiến lên. Một con băng hoàng dài mấy trăm mét đã xuất hiện trước chiến đạo kiếm khí. toàn thân nó tỏa ra khí tức lạnh lẽo màu lam nhạt. Băng Hoàng và các đạo kiếm va chạm với nhau, Băng Hoàng kêu lên đau đớn, còn chiến đạo kiếm đã cắm vào cơ thể nó rồi nổ tung. Tần Mộng Giao kêu hự rồi lùi lại một bước. Giao Nhi, không sao chứ? Muội không sao. Tần Mộng Giao mỉm cười nói, có hộ giáp huynh cho muội rồi mà. Ừ. Cực Vũ Thắng là cường giả đỉnh phong cảnh giới sinh tử, mà những cường giả đạt đến cảnh giới này ở tiểu thế giới Tam Thiên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tầng thứ 10 cảnh giới Vũ Tiên là cảnh giới cao nhất của các cường giả, mà cảnh giới sinh tử còn đẳng cấp hơn. Bốn đại hộ pháp của núi Huyền Không đều ở cảnh giới này, còn Thiên Chủ Huyền Thiên khéo còn lợi hại hơn. Mục Vĩ, phe cánh của ngươi còn yếu mà đã dám ngông cuồng, cứ thế thì sớm muộn gì ngươi cũng chết thôi. Cực Phụ Thắng cười nói. Ha, ta không phải người quá giỏi giang gì, nhiều chuyện ta có thể nhẫn nhịn được, nhưng riêng mối thù với núi Huyền Không thì ta sẽ không bao giờ quên. Ngươi vẫn thiếu kiên nhẫn như vậy. Thiếu kiên nhẫn ư? Mục Vĩ bật cười. Nếu ta thiếu kiên nhẫn thì Huyền Vô Tâm và Bạch Tuyệt đã chẳng chết trong tay ta. Người đã giết họ thì núi Huyền Không sẽ không tha cho người đâu. Dứt lời, Cực Vũ Thắng giơ tay ra, một vách ngăn không gian vuông vức đã xuất hiện giữa đôi tay của ông ta. Ngay khi vách ngăn không gian ấy xuất hiện, nó đã mở rộng trong phạm vi 3 mét. Vù, chiếc hộp không gian rộng 3 mét đó hình thành một chiếc lồng kiên cố rồi xuất hiện ngay cạnh Mộc Vĩ, sau đó nhốt hắn lại. Giờ ngươi còn cơ hội để lên tiếng không? Cực Vũ Thắng điềm nhiên nói. Không phải núi Huyền Không không giết được ngươi, chỉ là chưa muốn mà thôi. Dứt câu, Cực Vũ Thắng nắm tay lại, vách ngăn không gian lập tức thu nhỏ, bắt đầu chèn ép Mộc Vĩ. Hành động này của ông ta xảy ra trong nháy mắt nên ai cũng thấy bất ngờ. Đợi khi mọi người phản ứng lại thì phát hiện hình như mình không làm được gì cả. Còn Mục Vĩ thì thấy một cảm giác vô lực. Hắn quá yếu. Dù cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 7 cũng có thể hãnh diện trong đám thiên tài trẻ, nhưng đụng phải cường giả đỉnh phong của các thế lực lớn thì hắn vẫn không thể phản kháng lại. Yếu, hắn quá yếu. Mục Vĩ nghiền răng, chỉ hận sao mình không mạnh mẽ hơn. Một lát sau, da hắn bắt đầu xuất hiện các vảy rồng. Những chiếc vảy đó trông rất mỏng manh, nhưng đã phủ kín tay và chân hắn. Lúc này, Mục Vĩ đứng vững vàng tại chỗ. Khi hận ý dâng lên, hắn chỉ thấy huyết mạch của mình như đang sôi trào và bùng cháy. Cùng lúc đó, năng lực của máu rồng cũng bị kích động. Dưới sự kích thích đó, toàn thân Mục Vĩ đã xuất hiện vảy rồng. Vảy rồng. Uỳnh. Khi vải rồng phủ kín đôi tay, Mục Vĩ tung một trường ra, vách ngăn không gian đó đã nổ tung ầm ầm. Trông thấy vậy, lần đầu tiên Cực Vũ Thắng tỏ vẻ kinh ngạc. Vải rồng, sao ra Mục Vĩ lại mọc vải rồng được? Còn Chu Thiên Sinh thì càng nhìn Mục Vĩ với vẻ sững sờ hơn. Trong cơ thể ông ta ẩn chứa sức mạnh của tử huyết kỳ lân, nên ông ta cũng có thể hóa thú. Nhưng ông ta không thể khống chế được hành vi này. Mỗi khi hóa thú, ông ta chỉ muốn giết người. Xong, Mục Vĩ thì không. Kiểu biến đổi của Mục Vĩ rõ ràng là bộc phát sức mạnh trong huyết mạch sau khi chịu đả kích nặng nề. Nhưng hắn đã hấp thu máu rồng từ lúc nào? Câu hỏi này không chỉ xuất hiện trong đầu Chu Thiên Sinh mà còn cả Cực Vũ Thắng nữa. Hóa rồng, không ngờ ngươi lại làm được, còn mọc cả vảy rồng nữa chứ. Cực Vũ Thắng nhìn Mục Vĩ đăm đăm rồi vui vẻ nói. Hay lắm, kế hoạch khuyết thi của núi Huyền Không ta suốt mấy nghìn năm qua chưa thật sự thành công một lần nào. Người thành công nhất chỉ có Thiên Vô Viêm, nhưng sau khi thức tỉnh huyết mạch của mình, hắn đã mất lý trí nên không thể coi là thành công được. Còn ngươi, Mục Vĩ, ngươi đã thành công rồi. Ngươi đã thực hiện được quá trình hóa rồng khó nhất, vảy rồng, mắt rồng, máu rồng, hồn rồng và xương rồng ngươi đều gom được, thế mới có thể thành công. Ngươi làm được rồi. Cực Vũ Thắng nhìn Mục Vĩ rồi đầy kích động nói. Nếu vậy thì ta không giết ngươi được rồi. Ta không giết ngươi nữa. Cực Vũ Thắng run rẩy nói. Vì ta phải mang ngươi về núi Huyền Không, bởi ngươi chính là hàng mẫu thích hợp nhất cho việc nghiên cứu và nuôi dưỡng. Nói rồi, Cực Vũ Thắng bật cười khoái chí, sau đó thò một tay ra định bắt Mục Vĩ. Cánh tay của ông ta dài không giới hạn như cây dây leo, khóa chặt lấy người Mục Vĩ. Dù vải rồng khiến bàn tay Cực Vũ Thắng bị chảy máu, nhưng ông ta chẳng mảy may quan tâm. Đối mặt với ông ta, dù Mục Vĩ có phản kháng đến mấy cũng vô dụng, vì ông ta mạnh hơn hắn rất nhiều. Đưa ngươi về núi Huyền Không rồi, ta sẽ nghiên cứu ngươi thật cẩn thận. Cực Vũ Thắng co tay lại, Mục Vĩ lập tức bay về phía ông ta. Không, ông không được đưa huynh ấy đi. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên, một bóng dáng yêu kiều bay tới. Người đó vừa xuất hiện đã tung ngay một trường ra, một sợi dây dài đã quấn quanh cổ tay Cực Vũ Thắng. Tốc độ của sợi dây rất nhanh, không ai có thể nhìn thấy rõ. Khi sợi dây ấy quấn quanh cổ tay của Cực Vũ Thắng rồi, thì mọi người mới nhìn thấy đó không phải dây mà là hình dáng của một con rắn. Phía sau nó là một cô thiếu nữ có vóc dáng nổi bật, là lướt phong tình, mái tóc dài buộc gọn phía sau, vòng eo tinh tế thắt một chiếc đai màu xanh, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu ngọc bích, gương mặt có vẻ vừa giận dữ vừa đáng yêu. Phong Ngọc Nhi. Lúc trông thấy người đó, Cực Vũ Thắng đã tỏ vẻ ngờ vực. Ta đã nói rồi, ông không được đưa Vĩ đại ca đi, nghe thấy không hả? Thấy Cực Vũ Thắng không chịu buông tay, Phong Ngọc Nhi hét lên, sau đó lật tay. Con rắn dài quấn quanh cánh tay của Cực Vũ Thắng đã cắn ông ta một phát. Phập, cái đầu rắn trườn xuống rồi cắn một phát lên tay của Cực Vũ Thắng. Máu tươi chảy ra, Cực Vũ Thắng biến sắc mặt, toàn muốn hất đầu rắn ra. Nhưng dù ông ta có kéo thế nào thì nó vẫn bám chặt như sâu mọt trong xương tủy. Một lát sau, Cực Vũ Thắng thấy tay mình tê dại. Nếu ông ta không buông Mục Vĩ thì chắc cánh tay sẽ bị hỏng mất. Cực Vũ Thắng vừa buông lòng tay thì Mục Vĩ đã vùng thoát rồi vội vàng lùi lại. Bấy giờ Cực Vũ Thắng mới giành tay để dựng lên làm đào chém vào cái đầu rắn đó. Đầu rắn bị chém phập một tiếng, máu tươi lênh láng. Phong Ngọc Nhi bay nhanh đến cạnh Mục Vĩ. Vị đại ca, huynh không sao chứ? Vị thúc thúc, người không sao chứ ạ? Khuê Nhất đứng sau Phong Ngọc Nhi, ngẩng đầu lên nhìn Mục Vĩ rồi quan tâm hỏi. Sao con cũng đến đây? Trông thấy Khuê Nhất, Mục Vĩ đờ ra. Con đi theo Ngọc Nhi tỷ tỷ. Khuê Nhất cười đáp. Vị thúc thúc, Ngọc Nhi tỷ tỷ bế quan 5 năm rồi, nên giờ lợi hại lắm. Nghe Khuê Nhất nói vậy, Mục Vĩ mới nhìn sang Phong Ngọc Nhi. 5 năm trước, sau khi từ thành Trung Thiên đến đảo Lạc Hồn, Phong Ngọc Nhi đã đến hòn đảo mà Diệp Thu từng ở để bế quan tu luyện. Còn Phong Tử Dụ thì mải miết học đàn thuật ở đảo Lạc Hồn với Xà Tôn Giả và đồng minh trưởng lão. So với 5 năm trước thì bây giờ Phong Ngọc Nhi đã trưởng thành hơn, nhưng hơn cả là sự hoạt bát và xinh đẹp. Đặc biệt là đôi mắt như thiên tinh huyền xà của cô ấy, đôi con ngươi có màu xanh, nhìn kỹ sẽ cho người ta một cảm giác choáng váng. Vĩ đại ca, đừng nhìn nữa. Phong Ngọc Nhi chợt hùa lên. Đôi mắt của ta có tác dụng mê hoặc, huynh mà nhìn lâu sẽ bị quấn vào đó, không thoát ra được đâu. À, trông thấy sự biến đổi kỳ lạ trong mắt của Phong Ngọc Nhi, Mục Vĩ biết chắc cô ấy đã lĩnh ngộ bất diệt huyết điển sâu hơn hắn rồi. Ngọc Nhi, 2 tầng đầu tiên của bất diệt huyết điển cô tu luyện đến đâu rồi? Đại khái cũng ổn rồi, nhưng ta cần thêm chút thời gian để nghiên cứu thêm vài chi tiết nhỏ. Xong, 5 năm qua, ngày nào ta cũng tiến bộ thần tốc, chỉ mong có thể lớn nhanh để bảo vệ ca ca và báo đáp Vĩ đại ca. Xem ra có trợ thủ đến rồi nhỉ? Trong lúc nhóm Mục Vĩ trò chuyện, Cực Vũ Thắng đứng một bên cười lạnh rồi nói. Mục Vĩ, đường đường là minh chủ của huyết mình mà chỉ mời đến trợ thủ là một con oắt thôi à? Hình như ngươi hơi bị coi thường ta đấy. Ông im đi. Thấy Cực Vũ Thắng chế nhạo, Phong Ngọc Nhi hừ nói. Vĩ đại ca là người tốt, còn núi Huyền Không các người là một lũ xấu xa. Đã thế, ông còn định bắt Vĩ đại ca đi làm thí nghiệm gì đó. Ta sẽ giết ông. Dứt lời, Phong Ngọc Nhi lách người rồi tấn công Cực Vũ Thắng. Ngọc Nhi, cẩn thận. Thấy Phong Ngọc Nhi thật sự định lao lên giết Cực Vũ Thắng, Mục Vĩ sững người. Nhưng hình như Phong Ngọc Nhi đang sẵn cơn giận nên chẳng để ý đến lời của Mục Vĩ. Cô ấy giang tay ra, 2 con rắn chui ra từ ống tay áo. Hai con rắn xanh này lè lưỡi, sau đó bổ nhào tới quân lấy người Cực Vũ Thắng với vẻ sát ý. Danh con không biết trời cao đất dày là gì, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Dạy cho ta một bài học? Phong Ngọc Nhi hừ nói. Chưa biết ai dạy ai đâu. Phong Ngọc Nhi hùa lên, bóng bắt đầu trở nên mờ ảo. Hình ảnh lúc ẩn lúc hiện của hai con thiên tinh huyền xà tỏa ra tia sáng khát máu rồi tấn công Cực Vũ Thắng. Mục Vĩ cảm thấy lo lắng khi nhìn Phong Ngọc Nhi xông lên. Cực Vũ Thắng là cường giả vượt qua tầng thứ 10 của cảnh giới Vũ Tiên rồi tiến vào cảnh giới sinh tử. Đúng là huyết mạch cùng hồn phách của thiên tinh huyền xà trong Phong Ngọc Nhi rất lợi hại. Nhưng cô ấy mới chỉ lĩnh ngộ truyền thừa được 5 năm nay, so với một kẻ lão luyện như Cực Vũ Thắng thì còn kém rất xa. Xong, cảnh tượng kế tiếp lại khiến Mục Vĩ phải há hốc miệng. Phong Ngọc Nhi điều khiển hai con rắn, dường như có một luồng sức mạnh cuồng bạo đang dâng lên trong cơ thể. Đến Mục Vĩ còn thấy sục sôi với luồng sức mạnh ấy, sức mạnh của thiên tinh huyền xà. Mục Vĩ phát hoảng. Hình như lĩnh ngộ của Phong Ngọc Nhi về huyết mạch và hồn phách của thiên tinh huyền xà đã tăng nhanh khủng khiếp rồi. Tần Mộng Giao nói khẽ. Muội cũng tu luyện bất diệt huyết điển ấy thường xuyên, nhưng sức mạnh của thần phách băng hoàng quá mạnh, muội chỉ có thể tiến bộ từ từ thôi. Nhưng có vẻ như cô ấy đã điều khiển thiên tinh huyền xà một cách nhuần nhuyễn rồi. Mục Vĩ gật gù. Thật ra dù thiên tinh huyền xà là thần thú, nhưng so với băng hoàng của muội thì vẫn kém hơn. Song cũng chính vì vậy nên cô ấy mới có thể tiến bộ thần tốc. Ngoài ra còn một lý do nữa. Mục Vĩ chợt nói. Trong cơ thể cô ấy không chỉ có hồn phách của thiên tinh huyền xà thôi đâu, còn có cả huyết mạch của nó nữa. Thế nên với cô ấy mà nói, chỉ là khống chế cội nguồn sức mạnh của huyết mạch và sức mạnh thôi. Nhưng muội thì khác. Thứ nhất là băng hoàng quá mạnh, rất khó kiểm soát. Thứ hai, muội chỉ thức tỉnh thần phách, nhưng chưa có huyết mạch của tộc băng hoàng. Mai này, nếu có được huyết mạch, thì thực lực của muội cũng sẽ tăng vọt thôi. Nghe thấy thế, Tần Mộng Giao gật đầu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 132 của bộ truyện Mộc Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.